Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10.100, Lâm Hiên thắng, hắn chặn Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Xác thực nói là đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa cho truyền tống đi, mặc dù không có hoàn toàn rời đi vùng hư không này, nhưng đã rời đi chiến trường chính. Lâm Hiên sẽ không nhận uy hiếp Hồng Liên Nghiệp Hỏa, mà Long Nha đâu, bởi vì triệu hoán Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tự thân tổn thương, đã không có sức chiến đấu. Một trận chiến này thắng bại đã phân, là Lâm Hiên thắng, đám người cực kỳ chấn động, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà có thể đánh bại Long Nha, thực sự là quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên là một người mới a, những lão tổ kia nhóm đồng dạng chấn kinh, bất quá bọn hắn khiếp sợ là, Lâm Hiên thủ đoạn, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà nắm trong tay hư không chi lực, hơn nữa còn đã luyện thành trong truyền thuyết hư không kiếm đạo. Cái này quá bất khả tư nghị, Huyết Kiếm Vương Đô không có luyện thành loại kiếm đạo này a. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên thời điểm, trong mắt đều nhanh hiện ra sát ý, gia hỏa này quá nghịch thiên rồi, thật muốn bóp chết đối phương. Nguyên Vương một mạch người nhanh chóng động thủ, đem Lâm Hiên tiếp trở về, Nguyên Vương càng là chắn Lâm Hiên bên cạnh, hắn nói, chư vị trận chiến đấu này Lâm Hiên đã thắng, chúng ta dẫn hắn đi về nghỉ. Nói xong, bọn hắn lập tức mang theo Lâm Hiên, rời đi chiến trường, trở về lĩnh vực của bọn hắn. Nhìn qua cái này một số người bóng lưng rời đi, mọi người vẻ mặt khác nhau, có người dám cảm khái đạo, Nguyên Vương một mạch, sợ rằng phải quật khởi, ra một thiên tài như vậy, nói không chừng có cơ hội trở lại hạch tâm vòng tròn. Cũng có người cười lạnh, cái này Lâm Hiên chỉ sợ, phải phiền phức, cái này tam đại chủ mạch, tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Hiên cứ như vậy quật khởi, sợ rằng sẽ dùng đủ loại biện pháp châm đối với đối phương. Đoán chừng, cái này Lâm Hiên hạ tràng sẽ rất thảm, Lâm Hiên, ta nhớ kỹ ngươi rồi, Nguyên Vương lạnh rên một tiếng, trong mắt đằng đằng sát khí. Chiến Vương cùng Huyết Kiếm Vương cũng không nói cái gì, bất quá hai người liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt kiêng kỵ cùng một tia sát ý. Kẻ này thật đáng sợ, không thể lưu a, Long Nha thua, Thâm Thụ trọng thương, bị người cấp cứu xuống, kế tiếp tiếp tục tranh tài, cuối cùng tranh tài cũng không có cái gì lo lắng, mặt khác hai trận người thắng là Cuồng Chiến cùng Huyết Kiếm Tiên. Nhưng hai người cũng không có quá mức kích động, thậm chí không thể nào cao hứng, hai người trong đầu còn nhớ lại lấy Lâm Hiên một kiếm kia đâu. Một kiếm kia thật là đáng sợ. Nếu như bọn hắn đối mặt mà nói, có thể ngăn cản được sao? Đáp án dĩ nhiên là không biết, thậm chí có khả năng cực lớn ngăn cản không nổi, cũng liền nói là bọn hắn vận khí tốt, không có gặp phải Lâm Hiên, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ bị đào thải, nghĩ đến đây loại khả năng, bọn hắn liền phát điên, không thể nào tiếp thu được, nghĩ bọn hắn xem như đỉnh cấp thiên kiêu, cao cao tại thượng, vậy mà, không sánh bằng một người mới, cái này khiến bọn hắn bị đả kích, hư không kiếm đạo, ta đều muốn nhìn, người hư không kiếm đạo mạnh bao nhiêu. Có ta hay không ẩm huyết kiếm đạo mạnh, Huyết Kiếm Tiên có chút điên cuồng, hắn chuẩn bị thôn phệ càng nhiều thần huyết, đợi đến tiến vào chí tôn di tích thời điểm lại đánh bại đối phương. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hư không kiếm đạo, chính xác đều rất mạnh, bất quá chúng ta mạch này đồng dạng có siêu cấp át chủ bài. Đợi đến chí tôn di tích thời điểm, ta sẽ cùng với ngươi phân cao thấp, Cuồng Chiến cũng là nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng, tất cả tranh tài đều kết thúc, Lâm Hiên, Cuồng Chiến, Huyết Kiếm Tiên, ba người giành được tiến vào chí tôn di tích danh ngạch. Kỳ thực lớn nhất bên thắng là Lâm Hiên, một trận chiến này, Lâm Hiên chẳng những nhận được một cái danh ngạch, càng là danh dương, toàn bộ Tu La Điện, tất cả mọi người đều biết, có như thế một tôn tuyệt thế thiên tài kiếm đạo, gia nhập Tu La Điện. Một bên khác, Nguyên Vương một mạch, bọn hắn đã biết được, kết quả trận đấu, biết Lâm Hiên thành công lấy được một cái danh ngạch, mạch này người đều hoan hô lên, ha ha ha ha, quá tốt rồi, bọn hắn rốt cuộc đến một cái danh ngạch, cái này chí tôn kế hoạch bước đầu tiên, cuối cùng thành công, vạn sự khởi đầu nan. Bước đầu tiên này thành công, tương đương với bọn hắn thành công một nửa. Lâm công tử, đa tạ ngươi, những lão tổ kia nhóm nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm. Gương mặt cảm kích, Lâm Hiên nhưng là nói, không cần cảm tạ ta, chúng ta là minh hữu. Bất quá kế tiếp, còn phải các ngươi nói cho ta biết một chút, liên quan tới chí tôn di tích tin tức, còn có khác lục đạo minh cao thủ tin tức, cái này không thành vấn đề. Chúng lão tổ gật gật đầu, Nguyên Vương càng là nói đến, khoảng cách tiến vào chí tôn di tích còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta muốn cho ngươi tu luyện nguyên thần một mạch tuyệt thế thần thông. Nguyên bản phía trước liền nghĩ nhường ngươi tu luyện, chỉ có điều thời gian không đủ. Bất quá lần này đi, ngươi nhất định phải tu luyện. Ngươi lần này đại triển thân thủ, danh dương Tu La Điện, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào ngươi. Đoán chừng rất nhanh, toàn bộ lục đạo minh đều biết ngươi. Đến lúc đó, chắc chắn không thể thiếu có người muốn nhằm vào ngươi. Cho nên ngươi nhất thiết phải học một chút thủ đoạn, ít nhất phải học được thủ đoạn bảo mệnh. Còn tốt ngươi nắm giữ hư không chi lực, chúng ta Nguyên Vương một mạch liền có một bộ phận thần thông cùng hư không chi lực có quan hệ. Ngươi tu luyện hẳn là sẽ nhanh lên rất nhiều. Kế tiếp, ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi, Nguyên Vương Chuẩn chuẩn bị tự mình dạy Lâm Hiên tuyệt thế thần thông. Hắn đem trong tộc sự tình, giao cho một cái lão tổ, để cho hắn xử lý, còn hắn thì mang theo Lâm Hiên bế quan tu luyện, còn lại những lão tổ kia đã hành động đứng lên, có thu thập tình báo, tìm hiểu mấy cái khác đại điện, nhận được danh ngạch là cái nào mấy cái thiên tài, hơn nữa thu thập tin tức của bọn hắn, cũng có người chỉnh lý Chí Tôn di tích tin tức, chuẩn bị đến lúc đó cho Lâm Hiên, càng có lão tổ bắt đầu triệu tập tài nguyên tu luyện. Vì Lâm Hiên lần nữa đột phá làm chuẩn bị, giờ khắc này, Nguyên Vương một mạch, triệt để bận rộn, mà đổi thành một bên, cuồng chiến cùng huyết kiếm tiên giành được chiến thắng sau đó. Cũng là nhau nhau trở lại riêng phần mình thần sơn, bọn hắn cũng chuẩn bị tăng cường chính mình, sau khi kiến thức đến Lâm Hiên thực lực, bọn hắn đều cảm nhận được áp lực cực lớn, nhận được danh ngạch cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu, mục tiêu của bọn hắn đều là Chí Tôn thần huyết, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ cùng Lâm Hiên tranh đoạt thần huyết, cho nên muốn đánh bại Lâm Hiên, bọn hắn phải trở nên mạnh hơn. Một tòa thần sơn bên trên, có thần huyết chảy xuôi, mang theo ngập trời huyết sát khí tức, phía trên ngọn thần sơn, có một tòa cung điện. Trong cung điện, đứng chính là huyết kiếm tiên. Huyết kiếm tiên, tiến vào cung điện sau đó, liền làm một cái quyết định, vung tay lên, hắn triệu hoán ra mấy thứ đồ, rầm rầm rầm, một cái cực lớn quan tài, xuất hiện ở đại điện bên trong. Quan tài gỗ này là từ một loại huyết sắc kim loại chế tạo thành, phía trên khắc đầy ký hiệu thần bí, mang theo một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức, vừa xuất hiện, toàn bộ thần sơn đều đung đưa, chung quanh thần sơn bên trên, những cường giả kia nhóm, thân thể đều run rẩy lên. Bọn hắn thần huyết cũng nhịn không được muốn bay đi ra. Bọn hắn hoảng sợ nói, chuyện gì xảy ra, đây là cái gì lực lượng? Tựa như là huyết kiếm tiên bên kia sức mạnh, hắn tại tu luyện cái gì? Đám người nghị luận ầm ĩ. Đại điện bên trong, huyết kiếm tiên nhìn chằm chằm phía trước huyết sắc quan tài. Trong mắt của hắn nổi lên một vòng do dự, muốn hay không vận dụng thứ này đâu? Nghĩ nghĩ, hắn cắn răng chuẩn bị đụng một cái, hắn hướng về phía trước đi đến, nhưng lại tại lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở phía sau hắn, một cái tay bắt được bờ vai của hắn. Đồng thời, còn có một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, ngươi nghĩ được chưa? Nghe được thanh âm này thời điểm, huyết kiếm tiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là huyết kiếm vương. Hắn nói, lão tổ, ta nghĩ kỹ, ta chuẩn bị nuốt vào viên này La Sát chi tâm. Chương 10101, cái này huyết sắc trong quan mộc, để là một trái tim, đây không phải thông thường trái tim, mà là La Sát chi tâm, nắm giữ vô cùng cường đại thần huyết chi lực, mặc dù không bằng Chí Tôn chi huyết, nhưng mà, cũng là một kiện cực kỳ bảo vật phi phàm. So với bình thường thiên tài địa bảo, muốn mạnh nhiều lắm. Huyết kiếm vương nghe xong, hắn nói, ngươi nghĩ được chưa, lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn phục dụng cái này tu la tâm, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng, nguyên bản đây là, vì ngươi tiến vào tuyệt thế thần vương cảnh giới chuẩn bị làm. Huyết kiếm tiên tác là nói, lão tổ, ta đã nghĩ kỹ, ta muốn tăng lên thực lực, mặc dù nói lần này hấp thu La Sát chi tâm có phong hiểm, nhưng ta cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, bằng không mà nói, ta chỉ sợ không cách nào đánh bại cái kia Lâm Hiên. Lần này tiến vào Chí Tôn di tích, ta nhất định phải nhận được Chí Tôn chi huyết, cho nên ta nhất định phải đánh bại hắn. Huyết kiếm vương nói, đã ngươi đã quyết định, vậy ta cũng sẽ không nói gì, ngươi liền yên tâm to gan hấp thu La Sát chi tâm a. Ta ở một bên thủ hộ, đa tạ lão tổ. Huyết kiếm tiên vô cùng kích động, hít sâu một hơi, hắn đi tới huyết sắc quan tài trước mặt, mở ra quan tài gỗ cái nắp, lập tức, một cỗ ngập trời huyết sắc khí tức bay lượn đi ra. Liền như là huyết hải đồng dạng, đập tứ phương, huyết kiếm tiên thân thể lập tức liền run rẩy lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra sau lưng ẩm huyết kiếm, thi triển ẩm huyết kiếm đạo, lập tức, dưới chân hắn xuất hiện một đầu huyết hà, liền phảng phất máu me đầy đầu long đồng dạng, thôn phệ tứ phương khí huyết, sau đó, hắn đi tới quan tài gỗ trước mặt, tại trong quan mộc, có một trái tim này nắm giữ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, huyết kiếm tiên gào thét một tiếng, dùng chính mình ẩm huyết kiếm đạo, nuốt lấy quả tim này, sau một khắc, thân thể của hắn run rẩy lên, trên thân bắt đầu xuất hiện vết rách. Đồng thời ở trên người hắn, xuất hiện vô số tia máu kiếm khí, bắt đầu điên cuồng hấp thu, quả tim này sức mạnh, mà cùng lúc đó, một bên khác, chiến vương một mạch chỗ lĩnh vực, nơi này thần sơn cao lớn vô cùng, trong đó một tòa thần sơn bên trên, đứng cái này hai thân ảnh, theo thứ tự là cuồng chiến cùng chiến vương, cuồng chiến nói đến, lão tổ, ta muốn tăng lên thực lực, ta muốn động dùng chúng ta mạch này nội tình, chiến vương nói, đúng là thời điểm nên vận dụng nội tình, lần này đối thủ của ngươi không chỉ là cái kia Lâm Hiên. Còn có mấy cái khác đại điện cường giả, vận dụng nội tình, có thể để ngươi thực lực càng mạnh hơn, đến lúc đó tiến vào Chí Tôn di tích, ngươi nhận được Chí Tôn chi huyết xác suất càng lớn, bất quá, nội tình này không phải tốt như vậy hấp thu, nó có nhất định nguy hiểm, ngươi là có hay không nghĩ kỹ? Ta đã nghĩ kỹ, lão tổ yên tâm, ta sẽ không thất bại, cuồng chiến tự tin nói. Hảo, không hổ là chúng ta mạch này tuyệt thế thiên kiêu. Chiến vương cười ha ha một tiếng, sau đó chân tay hắn giẫm một cái, oanh một tiếng, dưới chân thần sơn xuất hiện một vết nứt, sau đó phân thành hai nửa, Chiến Vương mang theo cuồng chiến, trực tiếp tiến vào vết rách bên trong, bốn phía bị bóng tối vô biên cho bao phủ, thì ra, bên trong ngọn thần sơn này có khác nhất phương không gian. Cuồng chiến cũng là lần đầu tiên tới ở đây, hắn chỉ cảm thấy phảng phất tiến vào vô biên hắc ám bên trong. Bốn phía không có bất kỳ cái gì ánh sáng, loại cảm giác này vô cùng kiềm chế, hắn có mấy lần muốn hỏi thăm, nhưng vẫn là nhịn được. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng hiện ra, mặc dù rất yếu ớt, nhưng mà lại làm cho cuồng chiến mừng rỡ đứng lên, trong đêm tối này một tia sáng, để cho hắn an tâm, nhưng ngay sau đó, cái này ánh sáng càng ngày càng sáng, bốn phía xuất hiện vô số ánh sáng, đến cuối cùng óng ánh khắp nơi, đây là, cuồng chiến nhìn qua một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, hắn phát hiện, cảnh tượng phía trước quá thần kỳ, quá bất khả tư nghị, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, cái này lại là một vùng ngân hà, những thứ này ánh sáng cũng là tinh quang. Chiến Vương nói, đây chính là chúng ta mạch này nội tình, chúng ta mạch này, tu luyện chính là tu la chiến thể, nắm giữ cường đại thể phách, trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể thôn nhật nguyệt, dùng nhật nguyệt tinh thần chi lực, tạo thành cường đại thần văn, tới cường đại chúng ta chiến thể. Đương nhiên, thông thường nhật nguyệt tinh thần không được, muốn cực kỳ đặc biệt nhật nguyệt tinh thần mới có thể. Mà mạch này trong tinh hà nhật nguyệt tinh thần, đều là vô cùng đặc biệt, bây giờ, đi tìm thuộc về chính ngươi nhật nguyệt tinh thần a, nuốt lấy nó, ngưng kết thần văn. Có thể để ngươi chiến thể càng thêm cường hãn. Cuồng chiến nghe xong vô cùng kích động, hắn hướng về phía trước tinh hà bay đi, rất nhanh hắn liền đi tới mảnh này trong tinh hà. Từng vì sao to lớn vô cùng, cuồng chiến ở đây đều trở nên nhỏ bé, cảm nhận được cái này nhật nguyệt tinh thần phía trên sức mạnh, hắn kích động thân thể đều run rẩy lên. Bất quá hắn không có dễ dàng hấp thu, hắn tại cảm ứng thuộc về mình nhật nguyệt tinh thần. Rất nhanh bọn hắn ngừng lại, nhắm mắt lại, vận chuyển tu la chiến thể. Hắn chiến thể phía trên phóng ra đáng sợ tu la chi lực, bao phủ tứ phương, loại lực lượng này vô cùng đáng sợ, đủ để rung động thiên địa, nhưng mà, bốn phía nhật nguyệt tinh thần lại không nhúc nhích tí nào. Phảng phất không bị ảnh hưởng chút nào, cuồng chiến, tiếp tục phóng thích chiến thể tu la chi lực, cuối cùng, tại cái này tinh hà chỗ sâu, có hai ngôi sao lắc lư một cái, cuồng chiến tựa hồ thấy được một chút hình ảnh, một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, đưa tay chộp tới vô tận thương khung, bắt được trên bầu trời tinh thần, hơn nữa mang theo trở về, phong ấn tại trong ngọn thần sơn này. Cuồng chiến chấn động vô cùng, đây cũng là bọn hắn mạch này cường giả tuyệt thế, cướp đoạt tinh thần cảnh tượng, những thứ này trong tinh hà tinh thần, cũng là tới như vậy, quá mạnh mẽ, lúc nào, hắn có thể có được loại lực lượng này. Hắn đột nhiên mở mắt, xa xa kẹt kia hai ngôi sao, trong nháy mắt liền hướng hắn bay tới, cỗ lực lượng này cực kỳ đáng sợ, một khi bị đánh trúng, cuồng chiến có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Lúc này, Chiến Vương âm thanh cũng vang lên, toàn lực vận dụng ngươi chiến thể, thu phục cái này hai khỏa nhật nguyệt tinh thần. Cuồng chiến nghe xong không do dự nữa, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn, trở nên đỉnh thiên lập địa, hắn nhô ra hai tay, chụp vào cái kia hai ngôi sao, rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ quá trình, cuồng chiến bị thương, thần huyết đều nhỏ giọt xuống, nhuộm đỏ tinh hà, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bắt được cái này hai ngôi sao, hắn kích động ngửa mặt lên trời cười to, sau một khắc, hắn đem cái này nhật nguyệt tinh thần nuốt xuống, ta muốn ngưng kết tối cường thần văn. Cuồng chiến gào thét một tiếng, bắt đầu hấp thu nhật nguyệt này chi lực. Cùng lúc đó, Lục Đạo Minh, mấy cái khác đại điện chiến đấu cũng kết thúc, danh ngạch cũng đã chọn được, mỗi cái đại điện đều có 3 cái danh ngạch, hết thảy có 18 cái danh ngạch, cái này 18 cá nhân đem tiến vào Chí Tôn di tích, tranh đoạt sau cùng Chí Tôn chi huyết. Tiến vào Chí Tôn di tích còn có một đoạn thời gian. Cái này 18 cá nhân cũng không có bất kỳ trì hoãn, mà là chuẩn bị thừa dịp thời gian này tiếp tục tu luyện, để cho thực lực tiến thêm một bước, đồng thời đâu, bọn hắn cũng tại tìm hiểu đến tột cùng là người đó được đến danh ngạch. Kỳ thực đại gia trong lòng đều đoán không sai biệt lắm, dù sao mỗi cái đại điện thiên tài cường giả bọn hắn cơ hồ đều biết, không quen biết cũng cơ hồ nghe qua, nghĩ đến sẽ không có cái gì ngoại lệ. Nhưng mà một phen tìm hiểu sau đó, những tòa đại điện này người hay là khiếp sợ không gì sánh nổi, thật sự xuất hiện ngoại lệ, hơn nữa xuất hiện hai cái ngoại lệ. Chương 10102, nhận được danh ngạch 18 cá nhân chung lại có hai cái người mới, đây quả thật là quá bất khả tư nghị. Phải biết, bình thường vừa mới gia nhập vào Lục Đạo Minh người mới, coi như tu vi rất cao, nhưng thực lực cũng không phải rất mạnh, là không sánh bằng những cái kia lâu năm thiên tài, nhưng bây giờ thì sao, lại có hắc mã xuất hiện, mà lại là hai thớt hắc mã, cái này quá bất khả tư nghị, là ai, đến tột cùng là ai? Lục Đạo Minh những cường giả kia nhóm, đều sợ ngây người, bọn hắn nhao nhao nghe ngóng, loại tin tức này căn bản không có cách nào giấu giếm. Cho nên bọn hắn quan sát tra liền biết được, bọn hắn biết, cái này hai thớt hắc mã là Kiếm Trần cùng Lâm Hiên. Kiếm Trần cái tên này rất quen thuộc, hắn có phải hay không trước đây cái kia cửu thải thiên tài a? Không tệ, chính là hắn, trăm năm phía trước, hắn tiến hành kiểm tra thiên phú, chắc đi ra ngoài là cửu thải thiên phú, lúc đó náo động toàn bộ Lục Đạo Minh, mỗi đại điện lão tổ đều tới tranh đoạt tên thiên tài này. Bất quá cuối cùng vẫn bị thiên điện chiếm được, nguyên lai là hắn nha, khó trách lần này có thể được đến một cái danh ngạch. Cửu thải thiên phú, thế nhưng là đứng đầu thiên phú, coi như này thiên phú đặt ở hoang cổ thời kỳ đều không kém. Để ở chỗ này càng là đứng đầu nhất, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nghị luận ầm ĩ, khác đại điện những người kia như lâm đại địch, cái này kiếm trần không tầm thường, đến lúc đó có lẽ là một cái cường địch, bọn hắn bắt đầu thu lấy cái này kiếm trần tư liệu, lấy làm ứng đối, nhưng rất nhanh, lại có người nói đến, kiếm trần biết, vậy cái này Lâm Hiên là ai? Ai biết không rõ ràng, người này rất lạ lẫm, chỉ biết là hắn cũng là một người mới, hắn là Tu La Điện người, bất quá hắn gia nhập không phải tam đại chủ mạch, mà là Nguyên Vương một mạch. Cái gì? Nguyên Vương một mạch? Có người nói đến, đây chỉ là thê đội thứ hai gia tộc, tại Tu La Điện đều không phải là đứng đầu, chớ nói chi là tại toàn bộ lục đạo minh, gia tộc như vậy cũng có thể xuất hiện loại này đứng đầu thiên tài. Quá bất khả tư nghị a, không thể nói như vậy, Nguyên Vương một mạch trước đây cũng là đứng đầu gia tộc, chỉ có điều sa sút mà thôi, nói không chừng liền có một chút nội tình, có thể để cho thiên tài quật khởi, ngươi có thể dẹp đi a, nếu là có nội tình mà nói, Nguyên Vương một mạch sớm quật khởi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Ta cảm thấy là cái này Lâm Hiên tự thân có chút lạ thường, nhận được kỹ lưỡng hơn tin tức, cái này Lâm Hiên nắm giữ hư không kiếm đạo, hơn nữa thể phách cũng vô cùng cường hãn, là một cái không được thiên tài. Ta chỗ này có trận pháp, ghi chép Lâm Hiên chiến đấu cảnh tượng, ai nghĩ nhìn, cho ta một cái, cũng cho ta một cái, một kiện thần binh đổi một cái trận pháp ghi chép. Cái gì? Một cái thần binh, ngươi tại sao không đi cướp? Ngươi điên rồi đi, tối đa chỉ có thể một kiện thần khí. Tốt lắm, liền một kiện thần khí. Mọi người im lặng, cảm giác đều bị hố. Nhưng cuối cùng, vẫn là có người dùng thần khí đổi lấy trận pháp. Không có cách nào, bởi vì cái này Lâm Hiên bọn hắn quá xa lạ. Phía trước, bọn hắn không có bất kỳ cái gì liên quan tới đối phương tin tức. Bây giờ có đối phương tranh tài cảnh tượng, bọn hắn tự nhiên muốn quan sát. Dù sao, cái này cũng là một cái muốn đi vào chí tôn di tích thiên tài. Bọn hắn nhất thiết phải nghiên cứu đối phương, tìm được nhược điểm của đối phương. Mấy cái đại điện đều mua loại trận pháp này ghi chép. Bắt đầu quan sát nghiên cứu, mà đổi thành một bên, Nguyên Vương một mạch người cũng rất vui vẻ, bọn hắn lại đạt được nhiều mấy món thần khí, không tệ, trận pháp này ghi chép chính là bọn hắn làm đi ra. Bọn hắn cũng không muốn giấu giếm, hơn nữa cũng không biện pháp giấu giếm, dù sao, Tu La chi chiến, vô số ánh mắt đều nhìn qua đâu, hữu tâm người nhất định có thể tìm được Lâm Hiên chiến đấu cảnh tượng. Cùng dạng này, chẳng bằng chính bọn hắn chế tác được, còn có thể đổi lấy một chút thần khí. Rất nhanh, lục đạo minh những cường giả kia nhóm liền thấy được Lâm Hiên chiến đấu ghi chép. Lập tức, bọn hắn đều kinh hô đứng lên, ta dựa vào, cái này Lâm Hiên rất mạnh a, thể phách vô cùng đáng sợ, không biết hắn tu luyện cái gì thể phách, nhưng nhất định là một loại đứng đầu thần thể, kiếm đạo của hắn càng đáng sợ, vậy mà tu luyện chính là hư không kiếm đạo, quá bất khả tư nghị, hư không chi lực vốn là khó mà trưởng khống, chớ nói chi là hư không kiếm đạo, gia hỏa này là một thiên tài, hơn nữa còn là một tuyệt thế thiên tài, không nghĩ tới Tu La Điện lại còn xuất hiện cao thủ như vậy, không dễ làm, phải nghĩ biện pháp ghim hắn, lần này nhất định phải cẩn thận Tu La Điện, không ít người thầm nghĩ đến, tin tức này, truyền đến khác đại điện mấy cái điện chủ trong lỗ tai thời điểm. Những điện chủ kia nhóm nhưng là cười, bọn hắn nói, không cần chú ý Tu La Điện không đủ gây sợ, vì cái gì, đám người không hiểu, những điện chủ kia nói, Nguyên Nguyên một mạch trước đây bị đá ra hạch tâm vòng tròn, là không bình thường, là có người động thủ đoạn, cho nên, Tu La Điện cái kia tam đại chủ mạch tuyệt đối sẽ không để cho Nguyên Vương một mạch quật khởi. Không cần chúng ta động thủ, chính bọn hắn liền sẽ nhằm vào cái kia Lâm Hiên, để cho trong bọn họ đấu tốt, nguyên lai là cái dạng này. Đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, chí tôn di tích, đây chính là đỉnh phong thần vương lưu lại cổ di tích. Bên trong ngoại trừ nắm giữ chí tôn thần huyết, còn có những thứ khác bảo tàng, trừ cái đó ra, còn có đủ loại trận pháp, cạm bẫy các loại, có thể nói là rất nguy hiểm, bọn hắn sau khi đi vào đều phải liên thủ, ít nhất mỗi cái đại điện nội bộ nhất thiết phải trước tiên liên thủ tiến vào khu vực hạch tâm, sau đó lại nghĩ biện pháp cướp đoạt chí tôn chi huyết. Nếu như ngay từ đầu nội đấu mà nói, căn bản là không có cơ hội tiến vào khu vực hạch tâm. Như vậy nhìn tới mà nói, Tu La Điện là xong, ít nhất tại đoạt lấy chí tôn huyết mạch trong chuyện này, đối phương đã bị đào thải, những người này lực chú ý liền thay đổi, đều đặt ở kiếm trần trên thân, không ít người bắt đầu chế định nhằm vào thiên điện kế hoạch. Những chuyện này Lâm Hiên đồng thời không rõ ràng, bây giờ Lâm Hiên đang tu luyện, hắn tu luyện chính là Nguyên Vương một mạch bí thuật, hư không chi lôi, đây là một loại lôi đình, chỉ có điều lôi đình này nắm giữ sức mạnh hư không, cho nên lộ ra thần bí khó lường, người bình thường muốn tu luyện khó như lên trời, thậm chí Nguyên Vương một mạch người, tu luyện cũng vô cùng khó khăn, nhưng Lâm Hiên không giống nhau, Lâm Hiên đã nắm giữ hư không chi lực, hơn nữa tu luyện hư không kiếm đạo, thậm chí hư không kiếm đạo đã đạt tới bốn thành, trong tay hắn còn có hư không thú cốt, hắn tu luyện hư không lôi đình, muốn so những người khác nhanh nhiều, thậm chí đều ra Nguyên Vương đoán trước. Khi Lâm Hiên trên thân ngưng tụ ra một đạo hư không lôi đình thời điểm, Nguyên Vương Đô choáng váng, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Thành công, làm sao có thể, đây cũng quá nhanh a. Hắn thật sự bị Lâm Hiên thiên phú cho khiếp sợ đến. Nhưng ngay sau đó hắn liền cuồng hỉ đứng lên, ha ha ha, hảo, quá tốt rồi. Kế tiếp, Nguyên Vương tự mình dạy bảo, Lâm Hiên sử dụng cái này hư không thần lôi. Loại này hư không thần lôi có nhiều loại công dụng, nó có thể dùng đến gia tốc, dùng để đào tẩu, cũng có thể dùng để công kích, thậm chí còn có thể dùng đến công kích. Mỗi loại thủ đoạn công kích bị Nguyên Vương phát huy ra, Lâm Hiên xem xét, cẩn thận cảm ngộ, trong lòng của hắn chấn kinh, thì ra là thế, nguyên lai là cái dạng này, vậy cái này hư không thần lôi thật đúng là đáng sợ. Cái này Nguyên Vương một mạch, không hổ là trước kia hạch tâm vòng gia tộc a, thủ đoạn quả nhiên lạ thường vô cùng, đổi thành khác thê đội thứ hai gia tộc, không có khả năng có nhiều như vậy thủ đoạn công kích. Nguyên Vương nhưng là nói, những thủ đoạn này thiên biến vạn hóa, thần bí khó lường, ngươi cũng không cần nóng vội, từ từ tu luyện liền có thể. Luyện thành hư không chi lôi là một chuyện rất khó, đồng dạng nắm giữ hư không chi lôi cũng là một kiện chuyện phi thường khó khăn, Lâm Hiên muốn nắm giữ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nhưng mà Lâm Hiên khóe miệng lại là dương lên một nụ cười, hắn nói, ta nắm giữ không sai biệt lắm. Cái gì? Nguyên Vương nghe xong đều phủ, người này liền nắm giữ, nói đùa cái gì? Chương 10103, cái gì, người vậy mà toàn bộ đã luyện thành? Nguyên Vương choáng váng, hắn gương mặt không tin, thậm chí hắn cảm thấy Lâm Hiên là đang khoác lác. Coi như Lâm Hiên thiên phú là đứng đầu, là cửu thải thiên tài, thế nhưng là cũng không khả năng trong nháy mắt nắm giữ những thứ này lôi đình chi thuật a. Thế nhưng là Nguyên Vương làm sao biết, Lâm Hiên là nắm giữ lớn long kiếm hồn, là đại long kiếm chủ, đại long kiếm, có thể diễn hóa thiên địa vạn vật, là công phạt thánh thuật. Lâm Hiên, nắm giữ lên những thứ này thần thông tới, muốn so những người khác rất nhanh nhiều. Nhìn thấy Nguyên Vương không tin, Lâm Hiên mỉm cười, sau một khắc, hắn thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại. Hắn đi tới Nguyên Vương sau lưng, đồng thời có một đạo lôi đình kiếm khí đâm về phía Nguyên Vương. Đạo này lôi đình kiếm khí lơ lửng không cố định, liền phảng phất lôi long đồng dạng, trong nháy mắt liền quấn chặt lấy Nguyên Vương. Nguyên Vương sợ hết hồn, trên người hắn bộc phát ra cường đại thần lực, đem lôi đình này kiếm khí chấn vỡ. Hắn không tiếp tục ra tay, mà là một mặt khiếp sợ quay đầu nhìn về Lâm Hiên. Hắn khiếp sợ nói, ngươi thật sự nắm giữ thủ đoạn tấn công như thế này, cùng Lâm Hiên trước đây hư không kiếm đạo là hoàn toàn không giống nhau. Đây là tương tự với thích khách tầm thường thủ đoạn, đây là bọn hắn Nguyên Vương một mạch bí thuật, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà thật sự thi triển ra, quá bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, Nguyên Vương đô choáng váng, qua rất lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, hắn cười khổ một tiếng, nói, thiên phú của ngươi thực sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Còn có một số thời gian, nếu không thì ta dạy cho ngươi một chút tân thần thông. Bọn hắn Nguyên Vương nhất tộc thần thông có rất nhiều, hắn chuẩn bị đều giao cho Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên lần này nhưng là cự tuyệt. Lâm Hiên nói, ta mặc dù nắm giữ lôi đình này bí thuật, nhưng mà cũng vẻn vẹn nắm giữ mà thôi, cũng không có luyện đến tình cảnh thuận buồm xuôi gió, cho nên kế tiếp, ta chuẩn bị tiếp tục tăng cường tu luyện. Lâm Hiên không có ý định tu luyện mới bí thuật, chỉ là cái này hư không lôi đình liền đã rất sắc bén hại. Đáng giá Lâm Hiên từ từ nghiên cứu, dù sao, luyện thành là một chuyện, nắm giữ là một chuyện, mà tinh thông nhưng là một chuyện khác. Lâm Hiên bây giờ chỉ là nắm giữ, nhưng cũng không tinh thông, Đại Long Kiếm chỉ là có thể để cho hắn nhanh chóng nắm giữ. Thế nhưng là muốn tinh thông, liền phải thông qua thực chiến, còn có cảm ngộ của mình, tốt lắm, vậy ngươi liền tu luyện a. Nguyên Vương gật gật đầu, sau đó hắn triệu hoán đến hai cái lão tổ, cái kia hai cái lão tổ mang đến không thiếu thiên tài địa bảo. Bọn hắn đem bảo vật lấy ra sau đó, ở trong đại điện chất thành hai tòa tiểu sơn, Nguyên Vương nói, những thứ này tài nguyên tu luyện, ngươi dùng trước, không đủ lại nói, kế tiếp, ngươi liền hào hào chuẩn bị đi, trong khoảng thời gian này, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Nếu như ngươi có bất kỳ trong vấn đề tu luyện, liền đến hỏi ta. Kế tiếp, Nguyên Vương liền rời đi. Lâm Hiên tiếp tục tu luyện hư không lôi đình. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách chí tôn di tích mở ra càng ngày càng gần, các phương cũng đều khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Một ngày này, Huyết Kiếm Vương tìm được Chiến Vương, hắn hỏi, ngươi bên kia chuẩn bị thế nào? Chiến Vương cười nói, cuồng chiến tiến triển rất tốt, đã nuốt nhật nguyệt, ngưng tụ thần văn, thực lực lần nữa đề thăng. Ngươi bên đó đây? Huyết Kiếm Vương nói, Huyết Kiếm Tiên cũng phục dụng La Sát Chi Tâm, thực lực tăng nhiều, phải không? Thậm chí ngay cả La Sát Chi Tâm đều phục dụng sao? Chiến Vương nghe xong cũng là chấn động vô cùng, hắn nói, vậy lần này ai thắng ai thua, nhưng là khó mà nói. Huyết Kiếm Vương lắc đầu nói, ta tới đây không phải hướng ngươi khoe khoang, mà là tới cùng ngươi liên minh. Nghe nói như thế, Chiến Vương cũng thu nụ cười lại, hắn nói, là vì Lâm Hiên sự tình mà đến a, xem như phó điện chủ, Chiến Vương biết đến càng nhiều, tỉ như hắn biết trước kia Nguyên Vương một mạch bị đá ra hạch tâm vòng tròn, chính là cái này Huyết Kiếm Vương một mạch làm. Huyết Kiếm Vương một mạch trước đây cũng không phải rất mạnh, nhưng mà huyết mạch của bọn hắn vô cùng đáng sợ, có thể không ngừng thôn phệ hấp thu người khác thần huyết, tới tăng cường tự thân huyết mạch, cho nên mạch này trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng năm đó, Nguyên Vương một mạch cũng không yếu, Huyết Kiếm Vương một mạch, muốn gia nhập vào hạch tâm vòng tròn nhưng cũng không dễ dàng. Bọn hắn dùng biện pháp, đánh lén Nguyên Vương một mạch một cái hoang cổ quái thai, thậm chí nuốt lấy đối phương bộ phận huyết mạch, khiến cho cái này hoang cổ quái thai nhận lấy trọng thương, lại thêm những thứ khác một ít chuyện, khiến cho Nguyên Vương một mạch bắt đầu xuống dốc. Nguyên Vương một mạch xuống dốc, không hề chỉ là bởi vì Huyết Kiếm Vương một mạch động thủ, nhưng mà Huyết Kiếm Vương một mạch lại là thương tổn tới Nguyên Vương một mạch mấu chốt, giữa song phương ân oán rất sâu, vô luận như thế nào, Huyết Kiếm Vương một mạch cũng sẽ không nhìn thấy Nguyên Vương một mạch quật khởi. Bây giờ, Nguyên Vương một mạch ra một cái Lâm Hiên, Huyết Kiếm Vương chắc chắn nghĩ biện pháp đối phó hắn. Quả nhiên, Huyết Kiếm Vương nói, Nguyên Vương một mạch nếu như nhận được chí tôn thần huyết, cái kia chỉ sợ cũng phiền toái, cho nên nhất định muốn ngăn cản bọn hắn. Chúng ta hai phe liên thủ, đợi đến Lâm Hiên sau khi tiến vào, lập tức đối với Lâm Hiên động thủ, đem hắn đánh giết, coi như giết không được, hắn cũng phải đem hắn đánh bại, phế bỏ, tóm lại, không thể để cho hắn đi tới chí tôn di tích hạch tâm chi địa. Ta hiểu rồi, Chiến Vương gật gật đầu. Trước kia Nguyên Vương một mạch xuống dốc, sau đó, bọn hắn mạch này cũng nuốt lấy đối phương không thiếu bảo vật. Bọn hắn cũng không hy vọng đối phương một lần nữa quật khởi. Giờ khắc này, hai cái cự đầu liên thủ, không bao lâu, Cuồng Chiến cùng Huyết Kiếm Tiên cũng biết tình huống này, hai người đều nắm chặt nắm đấm, bọn hắn đều nghĩ đối phó Lâm Hiên, nhưng mà bọn hắn cũng biết, cứ như vậy, bọn hắn Tu La Điện bên này sức mạnh liền sẽ yếu một ít. So với khác đại điện, bọn hắn không có cái gì ưu thế, nhưng mà cho dù dạng này, bọn hắn cũng phải trước giải quyết Lâm Hiên. Hai người đều rất có lòng tin, mặc dù Lâm Hiên phía trước thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn hai người, trong khoảng thời gian này thực lực cũng là tăng lên điên cuồng. Đã sớm vượt qua phía trước, hai người đơn đấu cũng sẽ không tiếp tục e ngại Lâm Hiên. Chớ nói chi là liên thủ, lần này, chắc chắn có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Một bên khác, Lâm Hiên ở trong đại điện, điên cuồng tu luyện hư không thần lôi. Hắn đối với hư không thần lôi nắm giữ, càng ngày càng thuần thục, thần lôi uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, một ngày này, Nguyên Vương lần nữa đi tới thần sơn bên trên, tìm được Lâm Hiên, hắn nói, chí tôn di tích muốn mở ra, đi theo ta đi, rốt cuộc phải mở ra sao? Lâm Hiên đình chỉ tu luyện, trong mắt hiện ra một vòng chờ mong, hắn đi theo Nguyên Vương đi ra ngoài, trên đường, Nguyên Vương cho hắn một cái chữ vật giới chỉ, nói, bên trong là ngươi muốn tin tức, có quan hệ với chí tôn di tích đủ loại tin tức cùng địa đồ. Còn có khác đại điện thiên tài tin tức, Lâm Hiên nhận lấy sau đó, lập tức dò xét, những tin tức này vô cùng nhiều. Nhưng Lâm Hiên rất nhanh liền đọc đến hoàn tất, hắn kinh ngạc đến, không nghĩ tới vẫn còn có mặt khác một con ngựa ô. Không tệ, Lâm Hiên cũng nhìn thấy Kiếm Trần tin tức, không nghĩ tới cái này Kiếm Trần vậy mà thực lực cũng cao minh như thế. Vậy mà cũng nhận được một cái danh ngạch, đây đúng là một thiên tài, hơn nữa cũng là thiên tài kiếm đạo. Nguyên Vương nói, người gặp phải sau đó phải cẩn thận một chút. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn nói, yên tâm đi, so đấu kiếm đạo, ta còn không có thua qua. Nguyên Vương nói, điểm ấy ta tin tưởng ngươi. Bất quá ngươi đối thủ chân chính không phải hắn, mà là một người khác hoàn toàn. A, là ai? Lâm Hiên nghe xong phi thường tò mò, chẳng lẽ là lục đạo minh cấp cao nhất một thiên tài sao? Không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chương 10104, ngươi đối thủ chân chính cũng không phải khác đại điện người, mà là chúng ta Tu La Điện người. Nguyên Vương thần tình ngưng trọng nói, Lâm Hiên nghe xong nhưng là ngây ngẩn cả người. Tu La Điện, hắn gương mặt không hiểu. Nguyên Vương nói, Huyết Kiếm Vương một mạch, sẽ không để cho chúng ta quật khởi. Cho nên bọn hắn sẽ điên cuồng nhằm vào ngươi, nếu ta đoán không lầm, Huyết Kiếm Vương một mạch hẳn là sẽ cùng Chiến Vương một mạch liên thủ. Tiến vào chí tôn di tích sau đó, Huyết Kiếm Tiên cùng Cuồng Chiến liền sẽ liên thủ đối phó ngươi. Bọn hắn sợ rằng sẽ lập tức đem ngươi đào thải ra khỏi đi, sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Cho nên, Lâm Hiên mấu chốt không phải có thể hay không cướp đoạt chí tôn chi huyết, mà là có thể hay không tại chí tôn di tích ở lại. Nếu mới vừa đi vào liền bị đào thải, cái kia hết thảy đều sắp thành khoảng không. Liên thủ, Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, không thể không nói đây đúng là một vấn đề, nhưng rất nhanh, hắn cả cười, hắn nói, liên thủ ta cũng không sợ, không thể sơ suất. Nguyên Vương nói, căn cứ vào chúng ta thu được tin tức, Huyết Kiếm Tiên cùng Cuồng Chiến bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng tại điên cuồng tu luyện. Nghe nói cũng tu luyện một chút cường đại át chủ bài. Thực lực tăng lên trên diện rộng, nếu như hai người bọn họ liên thủ, uy lực càng đáng sợ hơn, người nhất định muốn cẩn thận, đánh không lại, nhất định muốn đào tẩu, tuyệt đối không nên ngạnh kháng. Ta đã biết, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không nói thêm cái gì, kỳ thực hắn cũng không sợ, bởi vì lá bài tẩy của hắn càng nhiều, chỉ bất quá hắn không có hiện ra mà thôi, coi như hai người kia liên thủ thì sao, hắn vẫn như cũ không sợ. Nhìn thấy Lâm Hiên đáp ứng, Nguyên Vương cũng là thở dài một hơi, kế tiếp, hắn liền toàn lực gia tốc, mang theo Lâm Hiên đi tới chí tôn di tích. Chí tôn di tích, ở vào một mảnh hoang cổ khu vực trong, Mảnh này hoang cổ khu vực có đáng sợ thần lực đang tràn ngập, không có bất kỳ cái gì yêu thú hoặc tu sĩ dám chỗ này thời gian dài dừng lại. Có thể nói, phiến khu vực này vô cùng yên tĩnh. Thế nhưng là một ngày này, mảnh này cổ lão khu vực trở nên náo nhiệt, lần lượt từng thân ảnh như điện chớp trong hư không xuyên thẳng qua. Sau đó, tại chí tôn khu vực phụ cận ngừng lại, những thứ này sấm sét hóa thành từng tôn thân ảnh, có đáng sợ tuyệt thế thần vương, còn có trẻ tuổi tuyệt thế thiên tài. Bọn họ đứng ở nơi đó tiến hành chờ đợi. Khi Lâm Hiên đến, liền phát hiện ở đây đã tới không ít người. Hắn đến cũng đưa tới những người kia chú ý, lập tức rất nhiều ánh mắt nhìn sang. Lâm Hiên cảm nhận được ánh mắt này bên trong có hiếu kỳ, cũng có địch ý. Một bên Nguyên Vương giảng giải nói, đây là Lục Đạo Minh, khác đại điện những cường giả kia. Lâm Hiên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cũng dò xét cái này một số người. Hắn phát hiện những thứ này trên thân người khí tức cũng rất cường đại, là không kém gì Tu La Điện, thậm chí có khí tức so Tu La Điện những cái kia cự đầu còn cường hãn hơn. Đây chính là Lục Đạo Minh thực lực sao? Quả nhiên đủ mạnh a. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, nơi này tuyệt thế thần vương số lượng so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, những kia tuổi trẻ thiên tài thực lực cũng vô cùng đáng sợ. Lâm Hiên nhìn một vòng liền phát hiện có mấy người thực lực so trước đó Long Nha bọn người mạnh hơn nhiều, trước mắt cái này một số người còn chưa tới toàn bộ a. Quả nhiên là ngọa hổ tàng long chi địa. Theo thời gian trôi qua, lần lượt lại có người đến, không bao lâu Huyết Kiếm Vương Hòa Chiến Vương cũng tới. Bọn hắn nhìn về phía Nguyên Vương cười nói, ngươi tới có thể đủ sớm. Nguyên Vương đáp lại, cùng bọn hắn hàn huyên, mặc dù nói giữa song phương có ân oán, thế nhưng là mặt mũi hay là muốn cho, dù sao đi ra ngoài bên ngoài, bọn hắn đại biểu là cả Tu La Điện, nếu như lúc này bên trong rỗ mà nói, sẽ để cho khác đại điện chế giễu. Lâm Hiên không có để ý những cái kia cự đầu, mà là nhìn phía Huyết Kiếm Tiên cùng Cuồng Chiến, quả nhiên, phát hiện hai người khí tức trên thân, so trước đó trở nên mạnh hơn, hai người cũng đều nhìn phía Lâm Hiên, sau đó bọn hắn làm một cái khiêu khích động tác. Đối với cái này, Lâm Hiên chỉ là cười cười, không rảnh để ý, cũng không lâu lắm, lại là một đạo tiếng kinh hô vang lên, thiên điện người tới, chỉ thấy một biển mây, từ đằng xa nhẹ nhàng đi qua, sau đó mấy thân ảnh từ trong biển mây hiện lên, đây là thiên điện người, thiên điện điện chủ, thực lực tự nhiên không cần nói, vô cùng cường hãn, hắn đứng tại trong mây, chung quanh có vô số vụ khu vờn quanh, căn bản thấy không rõ hư thực, mà bên người hắn mấy cái thiên tài, nhưng là đi ra, trong đó có một cái tuổi trẻ thiên tài. Trên thân kiếm khí vô cùng lạnh thấu xương, liền phảng phất một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Hắn vừa tới, liền đưa tới chú ý của mọi người, vô số ánh mắt đều hướng về bên kia nhìn lại. Có người nói, đây là cái kia Kiếm Trần a. Quả nhiên là một cái thiên tài kiếm đạo, trên người hắn kiếm đạo khí tức vô cùng lạnh thấu xương a. Không biết kiếm đạo của hắn là cái gì? Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đối phương thời điểm, lập tức híp mắt lại, người này kiếm đạo, so với trong tưởng tượng mạnh hơn, cảm ứng được ánh mắt của mọi người. Kiếm Trần không thèm để ý chút nào, hắn đồng dạng nhìn về phía chung quanh, ánh mắt của hắn ở trên những người này lướt qua, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường, tựa hồ cũng không có đem những thứ này người thả ở trong mắt. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại, ánh mắt rơi vào trên người một người, sau đó hắn hồ nghi một tiếng, "A, người này?" Bên cạnh một tái lão tổ cười nói, "Người này chính là Lâm Hiên, Tu La Điện mới quật khởi thiên tài, giống như ngươi cũng là hắc mã một trong, nghe nói cũng là một cái thiên tài kiếm đạo, nguyên lai là hắn." Kiếm Trần bừng tỉnh đại ngộ, bên cạnh hai cái thiên tài nói, tiểu tử này chúng ta cũng biết, mặc dù rất mạnh, nhưng mà chỉ sợ còn không có biện pháp cùng Kiếm Trần sư đệ ngươi so sánh a. Một cái khác thiên tài nói, Tu La Điện thực lực bình thường, nếu là hắn tại thiên điện, căn bản là không có cơ hội nhận được danh ngạch. Trong lời nói, hoàn toàn không đem Lâm Hiên để vào mắt, nhưng mà, Kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ẩn nhưng là lắc đầu, nói, không, gia hỏa này rất mạnh. Ta có thể cảm nhận được, kiếm của đối phương đạo vô cùng cường hãn, bên cạnh hai cái thiên tài nghe xong, gương mặt chấn kinh, Lâm Hiên kiếm đạo có mạnh như vậy sao? Quá bất khả tư nghị, hai người bọn họ đối với Kiếm Trần vô cùng khách khí. Bản thân cái này chính là không bình thường, phải biết, mặc kệ ở đâu cái đại điện, đối đãi người mới, lâu năm thiên tài cũng là cao cao tại thượng, nhìn xuống trạng thái, thế nhưng là đối với Kiếm Trần, bọn hắn lại hoàn toàn không giống, bởi vì Kiếm Trần không tầm thường. Đầu tiên, Kiếm Trần là cửu thải thiên phú. Này thiên phú vốn chính là đứng đầu, càng quan trọng chính là, Kiếm Trần thể phách, lại là trong truyền thuyết thiên kiếm thần thể, loại này thể phách vô cùng ít ỏi gặp, hơn nữa, vô cùng thích hợp tu luyện bọn hắn thiên điện thần thông. Toàn bộ thiên điện, đối với Kiếm Trần đều vô cùng xem trọng, thậm chí, điện chủ đem thiên tinh kiếm đều ban cho đối phương, phải biết, đây chính là tuyệt thế thần kiếm, là bọn hắn thiên điện, đỉnh cấp thần kiếm một trong, đã thả ở rất nhiều năm, bởi vì không có người, xứng với, bây giờ, thanh kiếm này lại có chủ nhân mới. Chính là Kiếm Trần, có thể tưởng tượng được, Kiếm Trần tại thiên điện địa vị trọng yếu bao nhiêu, bọn hắn những thứ này có uy tín thiên tài, đối mặt Kiếm Trần thời điểm, cũng phải lễ nhượng ba phần. Bây giờ nghe được Kiếm Trần nói như vậy, bọn hắn cũng rất kinh ngạc. Cái này Lâm Hiên thật sự rất mạnh sao? Lúc này, có người hoảng sợ nói, di tích mở ra, đám người thu sạch lên tâm tư, đều hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước Chí Tôn di tích, cuối cùng mở ra, chương 10.105, Chí Tôn di tích cuối cùng mở ra. Tất cả mọi người kích động lên, đi thôi, những tuyệt thế thần vương kia nói, bọn hắn là không vào được, chỉ có thể để cho hậu bối đi tới, nhận được danh ngạch 18 một thiên tài cường giả, nhào nhào phóng lên trời, xông về phía trước, Lâm Hiên cũng bay đi, chờ đến Chí Tôn di tích phụ cận thời điểm, hư không đột nhiên vặn vẹo, Lâm Hiên đám người thân ảnh biến mất không thấy, chờ Lâm Hiên thân ảnh thời điểm xuất hiện lại, hắn phát hiện hắn đã tới, một mảnh cổ lão bên trong hư không, nơi này thiên địa lực lượng, so ngoại giới càng thêm nồng đậm, khí tức càng thêm cổ lão, đây chính là Chí Tôn di tích, bọn hắn tiến vào, chung quanh những thiên tài kia, cũng là kinh hô liên tục, đều hiếu kỳ dò xét tứ phương, rất nhanh, những thiên tài này liền động thân, bọn họ đều là kết bạn mà đi, ba người vì một tổ, hướng về nơi xa bay đi, đi thôi, Huyết Kiếm Tiên lạnh lùng nói, một bên cuồng chiến liếc Lâm Hiên một cái, nói, tiểu tử, ngươi sẽ không muốn hành động đơn độc à, ngươi không phải không biết quy củ của nơi này à, nghe xong, Lâm Hiên híp mắt lại, quy củ của nơi này hắn tự nhiên biết, Chí Tôn di tích chia mấy cái khu vực, đại thể tới nói, có thể chia ba cái khu vực, cái này ba cái khu vực theo thứ tự là Thánh Linh Chi Khư, Kiếm Chủng, cùng khu vực Hạch Tâm, phía ngoài cùng khu vực chính là Thánh Linh Chi Hư, ở giữa khu vực là Kiếm Chủng, đến nỗi chỗ sâu nhất khu vực, chính là khu vực Hạch Tâm. Đối với khu vực nồng cốt tin tức, Lâm Hiên biết đến cũng không nhiều, bất quá Thánh Linh Chi Hư, hắn là biết đến, đây là bọn hắn sắp đi tới một cái khu vực, Thánh Linh Chi Khư nơi đó, có rất nhiều cổ lão kiến trúc, những kiến trúc này, cũng đã hoang phế, thậm chí có đã hư hại, nhưng mà mỗi một cái trong kiến trúc, đều có một cường giả, lưu lại bảo tàng, những cường giả này thực lực cũng đều rất mạnh, đại bộ phận là ba bước thần vương, cũng có một chút là tứ bộ thần vương, bọn hắn cũng đều là vị kia Chí Tôn thủ hạ, hay là tùy tùng, sau khi chết, đều mai táng ở đây, bọn hắn bảo vật cũng lưu tại ở đây, có thể nói, Thánh Linh Chi Hư là một mảnh tàng bảo chi địa, muốn đi vào bên trong những cái kia cung điện cổ xưa, nhất thiết phải cần ba người đồng thời đi tới mới được. Cái này cũng là vì cái gì, lục đạo minh mỗi một cái đại điện cần ba cái danh ngạch nguyên nhân, thiếu một cái hoặc thêm một cái, đều không vào được, nghĩ tới đây, Lâm Hiên nói, quy củ ta tự nhiên hiểu, đi thôi, nói xong, hắn phóng lên trời, phóng tới phương xa, hừ, cuồng chiến lạnh rên một tiếng, cũng bay đi, Huyết Kiếm Tiên đồng dạng phóng lên trời, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên bóng lưng, thầm nghĩ đến, tiểu tử, trước hết để cho ngươi đắc ý một đoạn thời gian, đợi đến từ Thánh Linh Chi Khư bên trong đi ra, sẽ giải quyết ngươi, một đoàn người trong hư không, nhanh chóng xuyên thẳng qua, không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện, phía dưới xuất hiện rất nhiều cung điện, những cung điện này mỗi một cái đều rộng rãi vô cùng. Nhiều như vậy cung điện, nối thành một mảnh, quá rung động, quá nguy nga, nhưng mà cũng quá không bình thường, bởi vì nơi này vô cùng yên tĩnh, an tĩnh đáng sợ, đây chính là trong truyền thuyết Thánh Linh Chi Hư, khác đại điện các thiên tài, lúc đến nơi này, cũng là vô cùng kích động, rất nhanh, bọn hắn liền bắt đầu lựa chọn cung điện, mỗi một cái cung điện đều mai táng một cường giả, nắm giữ cái này cường giả bảo tàng hay là truyền thừa. Những cường giả này có mạnh có yếu, chính là có ba bước thần vương, có nhưng là tuyệt thế thần vương, mà bọn hắn chỉ có thể tiến vào bên trong một cái cung điện. Sau khi đi vào, cũng không có biện pháp lại đi những thứ khác cung điện. Cho nên bọn hắn nhất thiết phải thật tốt lựa chọn, tốt nhất chọn một cái tuyệt thế thần vương. Đương nhiên, tuyệt thế thần vương lưu lại bảo tàng truyền thừa là hảo. Thế nhưng là nguy hiểm cũng lớn hơn, ở trong đó như thế nào chọn lựa, liền phải xem bọn họ. Bất quá cái này 18 một thiên tài cũng là người nổi bật. Đều có lòng tin tuyệt đối, bọn hắn phần lớn mục tiêu cũng là tuyệt thế thần vương. Lâm Hiên bọn hắn bên này cũng không ngoại lệ, để cho ta cảm ứng một chút, Huyết Kiếm Tiên thả ra kiếm khí màu đỏ ngòm, bao phủ tứ phương, xem có thể tìm tới hay không một cái tuyệt thế kiếm vương lưu lại truyền thừa. Mà cuồng chiến đâu, trên thân nhưng là ngưng tụ ra thần văn, hắn muốn tìm một cái am hiểu thể chất tuyệt thế thần vương. Bởi như vậy, đối phương bảo tàng liền vô cùng thích hợp hắn, Lâm Hiên cũng híp mắt lại, trong đôi mắt có luân hồi chi quang lấp lóe, ánh mắt của hắn rơi về phía dưới cung điện, hắn nhanh chóng tìm kiếm, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Phiến khu vực này, không có hắn hài lòng cung điện, hắn tiếp tục tiến lên, Thánh Linh Chi Khư vô cùng rộng lớn, nơi này cung điện cũng là vô cùng nhiều, một mắt là không nhìn thấy đầu, Lâm Hiên liền đi mặt khác một phiến khu vực, tiếp tục tìm kiếm, tìm được, một lát sau, nơi xa truyền đến kinh hô thanh âm, địa điện ba cái thiên tài, xông về phía dưới, đi tới một cái cung điện trước mặt, ba người bọn họ, cùng một chỗ tiến vào trong cung điện, chọn xong chưa, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là có chút gấp cắt. Dù sao Thánh Linh Chi Hư mặc dù tốt, thế nhưng là cũng không phải mục đích cuối cùng của bọn họ. Mục đích cuối cùng của bọn họ là tự tôn chi huyết, không thể ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, phải mau lựa chọn, tìm được. Lúc này, ác ma điểm ba người cũng là xông về phía dưới. Không bao lâu, địa ngục điện người đồng dạng vọt tới, còn lại những người kia càng thêm nóng nảy, chuyện gì xảy ra a? Còn không có tìm được sao? Cuồng chiến có chút nóng nảy, một bên huyết kiếm tiên cũng là vội vàng, hắn nói, ta ngược lại thật ra tìm được một cái, không bằng đi cái kia cung điện a. Hắn chỉ hướng phương xa, nhưng mà cuồng chiến lắc đầu, nói, ta cảm thấy cung điện kia thích hợp ta. Hai người, vậy mà cãi, không có cách nào, bọn hắn am hiểu thần cùng không giống với pháp tắc, bọn hắn đều nghĩ tiến vào thích hợp bản thân cung điện. Ngay tại hai người tranh đến mau đánh lúc tức dậy, Lâm Hiên nhưng là nhãn tình sáng lên, hắn nói, không nên tranh cãi, đi cái kia cung điện. Lâm Hiên chỉ hướng phương xa một cái cung điện, tiểu tử, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Cuồng chiến lạnh rên một tiếng, huyết kiếm tiên cũng là nói, ngươi là ai a, dám ra lệnh cho ta? Lâm Hiên căn bản không để ý đến hai người kia, mà là hướng thẳng đến cung điện kia vọt tới. Đáng giận, hai người gầm thét, bọn hắn bị khinh thị sao? Bọn hắn muốn xuất thủ dạy dỗ một chút Lâm Hiên. Hai người cũng vọt tới, có thể chờ đến cung điện này phụ cận thời điểm. Hai người sửng sốt một chút, a, chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn đều ở đây phía trên cung điện, cảm ứng được thích hợp khí tức, giống như trong này có bọn hắn mong muốn sức mạnh. Cuồng chiến cùng huyết kiếm trước tiên sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu được, trong này nắm giữ lục đạo luân hồi sức mạnh. Tiểu tử a, ngươi vận khí đúng là tốt, vậy mà có thể chọn đến một tòa nắm giữ lục đạo luân hồi sức mạnh cung điện. Cuồng chiến nói, huyết kiếm tiên nói, đi thôi, không nên lãng phí thời gian, tất nhiên tìm được thích hợp cung điện, bọn hắn liền chuẩn bị lập tức đi vào. Lâm Hiên nghe xong cười cười, vận khí tốt, thật đúng là vô tri. Đây chính là hắn chú tâm chọn lựa một cái cung điện. Ba người liên thủ, đi vào trong cung điện. Tiến vào cung điện thời điểm, Lâm Hiên liền cảm nhận được hư không đang lắc lư, pháp tắc đang lóe lên. Rất rõ ràng, cung điện này nắm giữ trận pháp cường đại phong ấn. Một cái cung điện chính là một cái tiểu thế giới. Bên trong pháp tắc, đang tìm kiếm nhân số. Chỉ có phù hợp ba cái nhân tài có thể đi vào. Lâm Hiên cảm khái, thủ đoạn này thật đúng là đáng sợ. Hẳn là một cái đỉnh cấp trận pháp sư. Bố trí trận pháp, không biết, trong này đến tột cùng có cái gì bảo tàng. Lâm Hiên vô cùng chờ mong. Chương 10106. Cuối cùng, Lâm Hiên bọn hắn hoàn toàn tiến vào bên trong cung điện này. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh, ở đây không có đồ dư thừa, chỉ có cái này một cái quan tài. Cái quan tài này là dùng thần tinh chế tạo thành, Lâm Hiên bọn hắn có thể nhìn thấy trong quan mộc đồ vật, thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Ngờ tới, hẳn là cái kia chết đi cường giả. Cuồng chiến nhìn về phía bốn phía, nói, ở đây cũng không có những vật khác. Huyết kiếm tiên nói, bảo vật hẳn là ngay tại cái kia cường giả trên thân. Đi, qua xem một chút đi. Nói xong, hắn trước tiên đi tới, hắn vẫn còn có chút kích động, nói không chừng, hắn có thể trực tiếp thôn vệ cái này cường giả trên người thần huyết. Bởi như vậy, hắn ẩm huyết kiếm đạo lại có thể trở nên mạnh mẽ. Cuồng chiến nhưng là suy nghĩ, cường giả này trên người có không có cái gì lợi hại chiến giáp. Nếu như có thể để cho hắn phòng ngự nâng cao một bước. Một đoàn người nhanh chóng vọt tới, đi tới quan tài gỗ phụ cận, nhưng lại tại lúc này, quan tài toát ra tia sáng, một đạo thân ảnh hư ảo, hiện lên quan tài gỗ phía trên, đây là hình bóng của một người con trai, xem ra vậy mà cùng trong quan mộc cường giả kia một dạng. Hắn xuất hiện sau đó, đã nói, cuối cùng, có người đi vào rồi, điên cuồng chém bọn hắn sợ hết hồn, lập tức dừng bước. Hậu phương, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, tập trung vào phía trước đạo này hư ảo thân ảnh, đây chính là thánh linh a, cái này thánh linh chi hư chôn cường giả, chết đi sau đó, sẽ ở trận pháp tác dụng phía dưới. Ngưng kết tạo thành một đạo thánh linh, cái này thánh linh có thể xem như người canh giữ, thủ hộ những bảo tàng này, chỉ có thông qua thánh linh khảo hạch mới có thể nhận được những bảo tàng này, đến nỗi khảo hạch là cái gì, liền không nhất định, mỗi cái thánh linh khảo hạch cũng không giống nhau, có kiểm tra thiên phú, chính là có chiến đấu, có lẽ là đủ loại cổ quái kỳ lạ điều kiện. Cuồng chiến, huyết kiếm tiên, bọn hắn tự nhiên cũng biết thánh linh tồn tại, hai người tại ban sơ sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền bình tĩnh lại, bọn hắn nói, nguyên lai là thánh linh tiền bối. Chúng ta muốn có được bảo vật nơi này, không biết khảo hạch là cái gì? Thánh linh nói, khảo hạch là cái gì? Các ngươi đã trải qua liền biết, phải chăng muốn nếm thử? Các ngươi chỉ có một lần cơ hội, thành công liền có thể nhận được nơi này bảo tàng, thất bại cũng chỉ có thể rời đi. Đương nhiên muốn thử, cuồng chiến không nói hai lời, lập tức đáp ứng, huyết kiếm tiên cũng là gật gật đầu. Bọn hắn tới đây, chính là vì nhận được bảo tàng, làm sao có thể buông tha cho chứ? Đến nỗi khảo hạch cái gì, bọn hắn hoàn toàn không lo lắng, bọn hắn thế nhưng là đỉnh cấp thiên tài. Mặc kệ là khảo hạch thiên phú, huyết mạch, vẫn là đại đạo thần thông, bọn hắn đều có lòng tin có thể thông qua. Tốt lắm, ai tới trước? Thánh linh vung tay lên, vung xuống một đạo thánh quang, tạo thành một cái vòng xoáy. Hắn nói, khảo hạch liền tại bên trong, ta tới trước. Cuồng chiến sải bước xông về phía trước, trực tiếp tiến vào vòng xoáy bên trong. Huyết kiếm tiên nổi giận gầm lên một tiếng, dựa vào, bị hắn giành trước, vạn nhất đối phương khảo hạch thành công, gây trước tuyển tốt nhất bảo vật làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Lâm Hiên nhưng là ở tại một bên, yên lặng quan sát, hắn cũng không có lập tức ra tay. Hắn chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, phía trước vòng xoáy bên trong, đột nhiên toát ra tia sáng. Cuồng Chiến đi ra, như thế nào, được cái gì bảo vật? Huyết Kiếm Tiên vội vàng hỏi. Cuồng Chiến lạnh rên một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Huyết Kiếm trước tiên sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi không phải là không có thông qua khảo hạch à? Ha ha ha ha, Cuồng Chiến, ngươi cũng quá yếu đi à? Vậy mà không có thông qua khảo hạch. Huyết Kiếm Tiên đô nhanh cười điên rồi, vừa rồi hắn cực kỳ lo lắng, chỉ sợ Cuồng Chiến thứ nhất khảo hạch thông qua, tiếp đó cướp đi ở đây tốt nhất một cái bảo vật. Thật không nghĩ đến, Cuồng Chiến vậy mà thất bại, ngươi nói cái gì? Cuồng Chiến nổi giận, dám nói ta yếu, hắn gào thét một tiếng, thần lực trên người bộc phát, rung động thiên địa. Huyết Kiếm Tiên lại không thèm để ý chút nào, hắn nói, liền khảo hạch đều không thông qua, không phải yếu là cái gì, ta còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này, thực lực ngươi đột nhiên tăng mạnh đâu, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế, tránh ra a, xem ta a. Nói xong, Huyết Kiếm Tiên nhìn về phía Thánh Linh, nói, ta muốn khảo hạch. Nói xong, hắn vọt tới vòng xoáy kia bên trong, một bên Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn không nghĩ tới Cuồng Chiến vậy mà lại bị thua, mặc dù nói, hắn không có đem Cuồng Chiến để vào mắt, nhưng mà... Khách quan đánh giá, Cuồng Chiến tuyệt đối là một cường giả, 95 giai tu vi, nắm giữ cường đại chiến thể, thực lực có thể nói là cường hãn cực điểm, nhất là nghe nói, trong khoảng thời gian gần đây, đối phương lại ngưng tụ ra thần văn, thực lực càng mạnh hơn, dạng này người khảo hạch vậy mà thất bại, quá bất khả tư nghị, cái kia khảo hạch hẳn không phải là sức chiến đấu, hẳn không phải là thần thông, đoán chừng cũng là thiên phú một loại a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hỏi, là khảo hạch thiên phú a, ngươi hẳn không phải là cửu thải thiên phú, cho nên thất bại a. Ngậm miệng, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta nhận được đáp án. Cuồng Chiến lạnh rên một tiếng, trừng Lâm Hiên một mắt, tiểu tử này còn có tâm tình nghĩ bảo vật sự tình, thật đúng là ngây thơ a. Chờ một lúc, chờ Huyết Kiếm Tiên đi ra, bọn hắn liền sẽ liên thủ đối phó Lâm Hiên, bọn hắn cũng sẽ không cho Lâm Hiên bất kỳ cơ hội nào. Nghĩ tới đây, Cuồng Chiến không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mà là bắt đầu chờ đợi. Ước chừng qua một trụ nửa hương thời gian, vòng xoáy kia bên trong lần nữa nổi lên tia sáng, Huyết Kiếm Tiên cũng đi ra. Cuồng Chiến lập tức liền khẩn trương, gia hỏa này ở bên trong dạo chơi một thời gian so với hắn còn dài hơn. Không thi toàn quốc hạch thành công a. Lâm Hiên cũng là hiếu kỳ hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy Huyết Kiếm Tiên sau khi đi ra, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên lập tức liền vui vẻ, nhìn xem biểu lộ liền biết thất bại, Cuồng Chiến cũng là cười ha ha một tiếng, ngươi còn nói ta yếu, ta nhìn ngươi cũng không được đi, như thế nào, ngươi cũng thất bại a. Ha ha ha, ngươi còn có tư cách nói ta sao? Đáng giận, Huyết Kiếm Tiên khí nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước hắn chính xác trào phúng Cuồng Chiến, thật không nghĩ đến hắn cũng bị đánh mặt, hắn khảo hạch cũng thất bại, tức chết hắn, quá ấm ức, quá buồn bực, ai có thể nghĩ lấy được, khảo hạch này mạnh như vậy a. Hắn thất bại, không chiếm được bảo vật nơi này, cũng không biện pháp đi những thứ khác cung điện, theo lý thuyết, tại Thánh Linh Chi Hư, hắn không thu hoạch được gì. Nghĩ tới đây, hắn tức giận phát điên. Lúc này, hắn lại nghe thấy Lâm Hiên tiếng cười nhạo, hắn trợn mắt nhìn, đáng giận tiểu tử, ngươi cười cái gì, cung điện này là ngươi chọn, ngươi dám hại ta. Nói xong, hắn một kiếm liền chém qua, kiếm khí màu đỏ ngòm chém về phía Lâm Hiên, một bên Cuồng Chiến cũng là nói, động thủ đi, cầm xuống tiểu tử này. Trên người hắn thần lực bộc phát, chuẩn bị ra tay, nhưng lại tại lúc này, Thánh Linh nhưng là vung tay lên, trên bầu trời rơi xuống vô số đạo pháp tắc, những pháp tắc này hóa thành xiềng xích, đem hai người thần thông đánh nát. Thánh Linh nói, không được động thủ, bằng không đem các ngươi trấn áp tại này. Nghe nói như thế, hai người biến sắc, không dám nữa làm càn. Lâm Hiên nhưng là nói, hai cái phế vật, liền khảo hạch đều không thông qua, thật là vô dụng, xem ta a. Nói xong, hắn hướng về phía trước đi đến, đáng giận, ngươi nói cái gì? Huyết Kiếm Tiên, nổi trận lôi đình, tức chết hắn, đối phương cũng dám nói hắn là phế vật. Cuồng Chiến cũng là cắn răng nghiến lợi nói, phách lối cái gì, khảo hạch độ khó không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi không khả năng thành công. Đúng, không tệ, hắn không khả năng thành công. Huyết Kiếm Tiên cũng là đồng ý điểm này, liền hắn đều thất bại, đối phương tuyệt đối không khả năng thành công, chờ tiểu tử này đi ra. Bọn hắn rời đi cung điện này, lập tức động thủ, giải quyết tiểu tử này. Chương 10107, Lâm Hiên tiến vào vòng xoáy kia bên trong, nháy mắt sau đó, trước mắt hắn xuất hiện 6 cái kết giới, mỗi một cái kết giới đều mang theo lục đạo bên trong một đạo sức mạnh, 6 cái kết giới liền như là lục đạo lạch trời đồng dạng, ngăn cản đường đi của hắn. Lúc này, Thánh Linh âm thanh cũng vang lên, hắn nói, xuyên qua lục đạo kết giới, ngươi coi như thông qua khảo hạch. Lâm Hiên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là khảo hạch nội dung a. Lục đạo kết giới, xem ra hẳn là rất khó, bằng không mà nói, trước đây cuồng chiến cùng huyết kiếm tiên sẽ không thất bại. Phải biết, Lâm Hiên ngờ tới, khảo hạch hẳn là thiên phú các loại, dù sao cuồng chiến bọn người sức chiến đấu rất mạnh, nếu như khảo hạch chiến đấu, không nên sẽ bị thua, nhưng bây giờ thì sao? Tình huống hoàn toàn ra Lâm Hiên đoán trước, thì ra khảo hạch không phải thiên phú a, liền để ta xem một chút, cái này lục đạo kết giới mạnh bao nhiêu a? Lâm Hiên hướng về phía trước phóng đi, tay hắn vung lên, một kiếm chém qua, Bắc Minh kiếm đạo bộc phát uy lực, đạo thứ nhất kết giới bị hắn chém vỡ, sau đó hắn tiếp tục tiến lên, Bắc Minh kiếm đạo lần nữa chém về phía đạo thứ hai kết giới. Nhưng lúc này đây, đạo thứ hai kết giới chỉ là lắc lư một cái, cũng không có phá toái. A, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, tiếp tục ra tay, liên tiếp tam kiếm, đạo thứ hai kết giới còn không có phá toái, cái này cũng quá bất khả tư nghị, phải biết, Lâm Hiên Bắc Minh kiếm đạo là rất mạnh. Một kiếm liền phá vỡ đạo thứ nhất kết giới, nhưng bây giờ thì sao? Vậy mà không cách nào phá đi đạo thứ hai kết giới. Cái này đạo thứ nhất kết giới cùng đạo thứ hai kết giới chênh lệch. Có lớn như thế sao? Phía sau kia mấy đạo kết giới, được bao nhiêu đáng sợ? Lâm Hiên cũng không dám tưởng tượng, Lâm Hiên tiếp tục ra tay nếm thử, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Mặc kệ hắn thi triển bao nhiêu kiếm, tựa hồ cũng không cách nào phá đi thứ hai cái kết giới. Muốn phá mất thứ hai cái kết giới, chỉ sợ phải rót vào đại long kiếm hồn sức mạnh đi. Nhưng tại mới thứ hai cái kết giới, đằng sau mấy cái kết giới, coi như hắn vận dụng đại long kiếm đều không chắc chắn có thể đủ chém vỡ a. Đây cũng quá khó khăn a, khó trách cuồng chiến cùng huyết kiếm tiên hội thất bại, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, khảo hạch này độ khó, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, bởi vì hắn đã nghĩ tới một việc, thánh linh thuyết phục qua 6 cái kết giới, coi như hoàn thành khảo hạch, có thể thông qua kết giới biện pháp có rất nhiều loại, có thể phá toạc kết giới. Cũng có thể tại trong kết giới xuyên thẳng qua, phá toái kết giới cần sức mạnh cực mạnh, Lâm Hiên rất khó làm được, cho dù làm được cũng là trả giá cực lớn đại giới. Thế nhưng là nếu như đổi loại biện pháp, vậy thì không đồng dạng, nghĩ tới đây, Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, hắn tự tay đặt ở tầng thứ hai kết giới phía trên. Sau đó vận chuyển luân hồi kiếm sức mạnh, ở bên cạnh hắn xuất hiện lục đạo thế giới, rất nhanh, đại địa giới thế giới nổi lên, phối hợp với đại long kiếm hồn sức mạnh, dung hợp ở phía trước trong kết giới. Sau một khắc, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trực tiếp xuyên qua thứ hai cái kết giới, thông qua được, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, phía trước hắn điên cuồng như vậy công kích cũng không có thông qua. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn trong nháy mắt liền thông qua được thứ hai cái kết giới. Xem ra hắn đoán quả nhiên không có sai, thông qua biện pháp có rất nhiều loại, nghĩ tới đây, Lâm Hiên không do dự nữa, tiếp tục tiến lên, đi tới cái thứ ba kết giới trước mặt, cái thứ ba kết giới phía trên, có là ác ma đạo sức mạnh, Lâm Hiên vận dụng luân hồi kiếm. Phối hợp với ác ma thế giới, dung hợp cái thứ ba kết giới, trong nháy mắt lại thông qua được tầng này kết giới. Kế tiếp, Lâm Giật Hiên tiếp tục, cái thứ tư kết giới, cái thứ năm kết giới, cái thứ sáu kết giới, tuần tự bị hắn xuyên qua. Khó khăn nhất là cái thứ sáu kết giới, cái này cái thứ sáu kết giới, là thiên đạo kết giới, phía trên đại đạo pháp tắc, vô cùng cường hãn, Lâm Hiên ngay từ đầu đều không thể xuyên qua, về sau hắn còn vận dụng luân hồi kiếm mảnh vụn, lúc này mới xuyên qua cái thứ sáu kết giới, chờ xuyên qua cái thứ sáu kết giới sau đó. Lâm Hiên thở dài một hơi, sau đó hắn nói, ta hoàn thành khảo hạch. Theo Lâm Hiên âm thanh vang lên, hư không lắc lư, trước đây thánh linh cũng hiện ra, nó phiêu phù ở trong hư không, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, một mặt cảm khái nói, ta không nghĩ tới ngươi có thể thành công. Thánh linh chính xác vô cùng chấn kinh, hắn cảm ứng được, Lâm Hiên tu vi là trong ba người này yếu nhất một cái. Vậy thành công xác suất cũng là thấp nhất, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên hết lần này tới lần khác là thành công một cái kia. Ngươi rất mạnh, cũng rất thông minh. Càng quan trọng chính là thiên phú của ngươi rất đáng sợ. Phải biết, thông qua kết giới phương pháp có ngàn vạn loại, trực tiếp công kích kết giới là khó khăn nhất, kỳ thực cũng là đơn giản nhất, còn lại muốn xuyên qua kết giới, liền phải vận dụng một chút vô cùng thủ đoạn đặc biệt. Ta cảm giác, ngươi tại trên lục đạo luân hồi tạo nghệ, là cường hãn vô cùng, như ngươi loại này thiên phú, bình sinh hiếm thấy, nếu như có thể sống sót tu luyện, nửa đường không mất mạng mà nói, tương lai trở thành đỉnh phong thần vương, không thành vấn đề, thậm chí có cơ hội trở thành vị trí tôn. Chí tôn, đây chính là đỉnh phong thần vương bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí đều có thể cùng thiên đế, chống lại một hai, có thể nói, mỗi một cái chí tôn cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Thánh linh nói, năm đó ta liền từng đi theo chí tôn, không nghĩ tới bây giờ, ta lại gặp được một vị chí tôn thiếu niên, người có tư cách nhận được bảo tàng của ta. Nói xong, thánh linh vung tay lên, một tôn lớn chừng bàn tay pho tượng, xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt. Pho tượng này có 6 cái thân thể, 6 cái đầu người, tương đương với 6 người dung hợp lại cùng nhau. Thánh linh nói, đây là luân hồi pho tượng, mỗi một vị thân ảnh đều đại biểu lục đạo luân hồi tông một đạo, ngươi có thể tìm hiểu thêm luân hồi chi đạo, cũng có thể hấp thu phía trên luân hồi chi lực, thậm chí vận khí tốt, ngươi còn có thể bằng vào cái này luân hồi pho tượng, khai sáng ra thuộc về mình thần thông tuyệt học. Tôn này điêu, giống như là năm đó Chí Tôn ban cho ta, bây giờ nó thuộc về ngươi. Thánh Linh vung tay lên, luân hồi pho tượng bay đến Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên nhận lấy, lập tức liền cảm nhận đến phía trên có kinh người luân hồi chi lực. Hắn mừng rỡ vô cùng, đây tuyệt đối là cái bảo vật a, có thứ này, có thể làm cho hắn luân hồi cổ kinh nâng cao một bước. Tốt, tiểu gia hỏa, ngươi có thể rời đi. Thánh Linh nói, Thánh Linh chi hư, có quy củ, ngươi ở lại đây cũng không có ý nghĩa, đi địa phương khác tìm kiếm một chút cơ duyên a. Thánh Linh vung tay lên, chung quanh tia sáng bộc phát, đem Lâm Hiên bao phủ. Tia sáng biến mất thời điểm, Lâm Hiên một lần nữa về tới đại điện bên trong, nhưng ngay sau đó, tòa đại điện này cũng phát ra tiếng oanh minh, chung quanh tia sáng lần nữa hiện lên, lần này không chỉ bao phủ Lâm Hiên, đem Cuồng Chiến cùng Huyết Kiếm Tiên Đô cho bao phủ. Cuồng Chiến cùng Huyết Kiếm Tiên lưỡng người đều sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Đây là có chuyện gì a? Bọn hắn muốn bị truyền tống rời đi sao? Vì cái gì? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Sau một khắc, tia sáng lóe lên, ba người đều rời đi đại điện, bọn hắn cũng không còn cách nào tiến vào. Cái này, Cuồng Chiến mộng, Huyết Kiếm Tiên tác là đột nhiên quay đầu, tập trung vào Lâm Hiên, một mặt khiếp sợ nói, chẳng lẽ ngươi thông qua khảo hạch, nhận được bảo tàng sao? Cũng chỉ có nhận được bảo tàng, bọn hắn mới có thể bị truyền tống rời đi. Đây là Thánh Linh chi hư quy tắc. Một bên Cuồng Chiến nhưng là choáng váng, cái gì, tiểu tử này thành công, đây không có khả năng. Chương 10108, Lâm Hiên thông qua được khảo hạch, nói đùa cái gì? Cuồng Chiến 100 cái không tin, phải biết khảo hạch có bao nhiêu khó khăn, 6 tầng kết giới, hắn liều mạng mới chỉ đánh vỡ tầng thứ nhất kết giới mà thôi, còn lại 5 cái kết giới hắn căn bản là mở không ra, thậm chí hắn thấy không ai có thể mở ra, trừ phi là tuyệt thế thần vương đến đây có lẽ mới có thể mở ra mặt khác 5 cái kết giới a. Thế nhưng là tuyệt thế thần vương, không cách nào tiến vào Chí Tôn di tích, cho nên cũng liền không người có thể thông qua khảo hạch. Lâm Hiên có thể thông qua khảo hạch, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Huyết Kiếm Tiên cũng không tin, thế nhưng là hắn nói đến, nếu như không phải thông qua khảo hạch, chúng ta sẽ không bị trực tiếp truyền tống rời đi. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể cho thấy có người thông qua được khảo hạch. Hai chúng ta đều thất bại, cái kia cũng chỉ có tiểu tử này. Tiểu tử này có lẽ có đặc biệt gì biện pháp, thông qua được khảo hạch. Nghe nói như vậy thời điểm, Cuồng Chiến sửng sốt một chút, biện pháp đặc biệt, hắn tập trung vào Lâm Hiên, hỏi, tiểu tử, ngươi là có hay không thông qua được khảo hạch? Lâm Hiên cũng không có giấu giếm, hắn nói, đương nhiên, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm hai cái một dạng, rác rưởi như vậy. Cuồng Chiến nghe xong chấn động vô cùng, đối phương thật sự thông qua khảo hạch, gia hỏa này là làm sao làm được? Huyết Kiếm Tiên Tác là nói, ngươi lấy được bảo tàng là cái gì? Giao ra đây cho ta. Cái khảo hạch này khó khăn như vậy, sau cùng bảo đảm nhất định phi thường quý giá, hắn nhất định muốn đoạt lấy. Cuồng Chiến cũng là nói, đúng, không tệ, tiểu tử, đem bảo tàng giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Cho ngươi, nằm mơ giữa ban ngày, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nói đùa, hắn lấy được đồ vật làm sao lại cho đối phương, thứ không biết chết sống. Cuồng Chiến nổi giận, Huyết Kiếm Tiên cũng là nói, cùng hắn nói nhảm làm gì, chúng ta động thủ trực tiếp trấn áp hắn. Nguyên bản bọn hắn liền định giải quyết Lâm Hiên, bây giờ lại thêm một cái lý do. Tuyết Kiếm Tiên trên thân bay ra từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, liền phảng phất hóa thành từng đầu huyết long, quét ngang thiên địa. Một bên khác, Cuồng Chiến thân hình cũng là biến lớn, đã biến thành một cái cự nhân. Ở trên người hắn có từng đạo thần bí đường vân hiện lên, đây là thần văn, là hắn nuốt nhật nguyệt tinh thần sau đó ngưng tụ hình thành thần văn, để cho thể phách của hắn càng thêm cường hãn. Nguyên bản hai người kia chính là đỉnh cấp thiên kiêu, tùy tiện một người liền có thể quét sạch tứ phương, bây giờ hai người liên thủ, cái kia uy lực càng thêm đáng sợ, có thể nói không người có thể địch. Giết! Cuồng Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng liền chụp xuống. Huyết Kiếm Tiên Tác là thôi động Ẩm Huyết Kiếm Đạo, đánh ra mấy chục đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, phô thiên cái địa giết hướng Lâm Hiên. Tu La Điện có quy củ, không thể tự giết lẫn nhau, thế nhưng là ở đây không ai có thể quản hắn, hắn muốn trực tiếp ra tay đánh giết đối phương, không nhưng muốn giành được đối phương bảo vật, còn muốn thôn phệ đối phương huyết mạch. Hai người vừa lên tới liền ra tay toàn lực, cỗ này lực lượng đáng sợ, ngay cả Lâm Hiên cũng là đổi sắc mặt, không thể không nói, hai người này chính xác vô cùng cường hãn, liền xem như hắn cũng phải toàn lực ứng phó, cũng tốt, liền giải quyết các ngươi a. Trong mắt Lâm Hiên phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hai người này ở tại bên cạnh đúng là một phiền phức. Vạn nhất chưa đến cuối cùng, đợi đến cướp đoạt Chí Tôn huyết mạch thời điểm đánh lén hắn, vậy coi như phiền toái, không bằng bây giờ liền giải quyết đối phương. Bác Minh Kiếm nói, hư không kiếm đạo, Lâm Hiên hai tay vũ động, tay trái nổi lên Ám Nguyệt thần kiếm, tay phải nổi lên Bàn Thiên hư không kiếm, song kiếm tề xuất, hai đại kiếm đạo cùng một chỗ bộc phát, đánh tới phía trước, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Huyết Kiếm Tiên nói, vô dụng tiểu tử, thực lực của chúng ta đã sớm vượt qua phía trước, hai người chúng ta liên thủ, người lại mạnh cũng ngăn cản không nổi, không tệ, ngoan ngoãn thần phục a. Cuồng Chiến cũng là gào thét một tiếng, hai cỗ sức mạnh va chạm, thiên băng địa liệt, hư không trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn, chung quanh cung điện đều đang kịch liệt lắc lư, cũng chính là đây là thánh linh chi khư, ở đây sẽ vượt qua hết thảy pháp tắc, cho nên những cung điện này mới không có phá toái, bằng không mà nói, liền một kích này, cả phiến thiên địa đều phải hôi phi yên diệt, đánh không lại các ngươi. Nực cười, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tại hắn mi tâm, xuất hiện một cái cổ xưa phù văn thần bí, phía dưới, một khắc, hắn lạnh giọng quát lên, kỳ lân biến, một đạo kỳ lân gầm, từ trong cơ thể hắn vang lên, sau đó sau lưng của hắn, xuất hiện một đạo kỳ lân hư ảnh, kỳ lân hư ảnh vừa xuất hiện, Lâm Hiên khí tức trên thân dùng tốc độ cực nhanh để thăng. Cái gì, này khí tức, làm sao có thể, ngươi đột phá, không, đây không có khả năng a, ngươi làm sao có thể trong chiến đấu, đột phá, chẳng lẽ ngươi che giấu tu vi, huyết kiếm tiên choáng váng, cuồng chiến cũng là trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên còn có loại này bản sự, Lâm Hiên thi triển dĩ nhiên chính là trường sinh điện, kỳ lân các bí thuật, kỳ lân biến, bây giờ thi triển đi ra, tu vi của hắn trong nháy mắt liền tăng trưởng nhất giai, thực lực cũng là đại phúc đề thăng, hắn xuất thủ lần nữa, giết hướng về phía trước, hai đại kiếm đạo uy lực, trở nên so trước đó càng cường đại hơn, oanh một tiếng, cuồng chiến cùng huyết kiếm tiên lưỡng người, bị đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè, bọn hắn nhận lấy trọng thương, hai người vô cùng sụp đổ, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn vậy mà bại, vậy mà không phải là đối thủ, đáng chết, bị tiểu tử này lừa gạt, tiểu tử này che giấu tu vi, Lâm Hiên tiếp tục xuất kích, lại là hai cỗ lực lượng đáng sợ, bao phủ huyết kiếm tiên cùng cuồng chiến, hai người bay ngược ra ngoài, thân thể bắt đầu phá toái, bọn hắn cảm nhận được, Lâm Hiên trên người sát ý, bọn hắn điên cuồng thoát đi, tiểu tử này muốn hạ sát thủ, muốn đi, Lâm Hiên cười lạnh thân ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, đã tới sau lưng của hai người, hắn thi triển, dĩ nhiên chính là nguyên thần một mạch bí thuật, hư không lôi đình, cái này hư không lôi đình, để cho Lâm Hiên thân pháp trở nên thần bí khó lường. Không chỉ như thế, công kích đồng dạng thần bí khó lường, Lâm Hiên phát ra một đạo tiếng gầm, hư không lắc lư, từng đạo lôi quang nổi lên, trong nháy mắt, cuồng chiến cùng huyết kiếm tiên lưỡng người thất khiếu chảy máu. Bọn hắn nguyên thần bị thương, trong lúc nhất thời, bọn hắn căn bản là không có cách đào tẩu, mắt thấy Lâm Hiên chiêu tiếp theo liền muốn bộc phát, cuồng chiến nói, ngươi không thể giết ta, huyết kiếm tiên cũng là nói, ngươi giết ta, ngươi tựu không về được Tu La Điện. Lâm Hiên nghe xong sửng sốt một chút, kiếm trong tay ngừng lại, huyết kiếm tiên kích động lên, hắn cười ha ha, bằng vào chúng ta thân phận, ngươi muốn hạ sát thủ, ngươi không chỉ có không thể quay về Tu La Điện, ngươi còn chắc chắn phải chết. Nhìn thấy Lâm Hiên không dám động thủ, hai người bọn họ lần nữa lớn lối, nhưng sau một khắc, Lâm Hiên liền lạnh rên một tiếng, không giết được ngươi nhóm, vậy thì trấn áp các ngươi. Lâm Hiên chính xác không có cách nào động thủ, bởi vì hắn còn phải trở về Tu La Điện, bất quá, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai người này. Nghịch Thiên Kiếm Đạo, Bác Minh, Lâm Hiên một kiếm đâm về phía trước, Bác Minh chi thần huyễn ảnh nổi lên, trong nháy mắt đem hai người băng phong, cuồng chiến cùng huyết kiếm tiên đã biến thành băng điêu, trên mặt bọn họ còn mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng mà, bọn hắn cũng đã không thể làm gì, chỉ có thể bị băng phong. Lâm Hiên vung tay lên, đem hai cái này băng điêu thu vào, sau đó quay người rời đi, giải quyết hai người này, Lâm Hiên có thể tiếp tục xuất phát, thánh linh chi hư đối hắn tới nói đã không có ý nghĩa gì. Hắn chuẩn bị đi tới kiếm chủng nhìn một chút, nghe tên liền biết nơi đó, kiếm đạo có liên quan, không biết cái này kiếm chủng, đến tột cùng có bảo vật gì. Chương 10109, đương nhiên tại đi kiếm chủng phía trước, Lâm Hiên còn có một chuyện muốn làm. Hắn chuẩn bị hấp thu một chút luân hồi pho tượng phía trên sức mạnh. Cứ như vậy, có thể để cho thực lực của hắn trở nên mạnh hơn. Lâm Hiên tìm một chỗ, ngừng lại, tiếp đó bắt đầu tu luyện. Nơi này, vô cùng yên tĩnh, không có người nào. Lâm Hiên trước tiên đánh ra kết giới, sau đó tiến vào đến lục đạo trong thế giới. Sau khi đi vào, hắn liền lấy ra cái kia, luân hồi pho tượng kia vừa xuất hiện, để cho hắn lục đạo thế giới đều sôi trào. Có thể tưởng tượng được, phía trên luân hồi chi lực đáng sợ bao nhiêu. Lâm Hiên bắt đầu hấp thu phía trên luân hồi chi lực. Hắn vận chuyển luân hồi cổ kinh, trên thân xuất hiện từng đạo luân hồi chi quang. Không bao lâu, Lâm Hiên luân hồi chi lực liền đại phúc đề thăng. Lâm Hiên cảm nhận được, hắn bây giờ luân hồi sức mạnh so trước đó mạnh nhiều lắm. Cái này khiến thực lực của hắn trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Hơn nữa vận dụng luân hồi kiếm thời điểm, sử dụng luân hồi kiếm thời gian cũng có thể càng dài. Còn có một chút, để cho Lâm Hiên vui chính là, Lâm Hiên phát hiện, hắn lục đạo luân hồi quyền uy lực cũng trở nên mạnh mẽ. Cái này luân hồi pho tượng phía trên sức mạnh, bị hắn hấp thu xong, Lâm Hiên tu vi trực tiếp đột phá, đến 81 giai, ngoại trừ sức mạnh, phía trên này còn có luân hồi pháp tắc, bất quá lĩnh hội pháp tắc cần thời gian liền lớn, Lâm Hiên bây giờ không có nhiều thời gian như vậy, cho nên hắn chuẩn bị chờ sau này có cơ hội lại lĩnh hội. Thu hồi luân hồi pho tượng, Lâm Hiên tiếp tục gấp rút lên đường, hắn thi triển hư không lôi đình, không ngừng trong hư không xuyên thẳng qua, sau lưng lại có tu la cánh chim hiện lên, để cho tốc độ của hắn trở nên càng nhanh. Cuối cùng, hắn rời đi Thánh Linh Chi Khư, phía trước không gian lại xuất hiện biến hóa. Thánh Linh Chi Khư là có rất nhiều cổ lão cung điện cùng di tích, cho người cảm giác là rộng rãi hùng vĩ. Hơn nữa cái chỗ kia vô cùng yên tĩnh, cơ hồ không có cái gì nguy hiểm. Ít nhất Lâm Hiên một đường bay đến, liền không có gặp phải nguy hiểm gì. Thế nhưng là phía trước cũng không giống nhau. Lâm Hiên cảm nhận được, phía dưới trong hư không có rất nhiều nguy hiểm, tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật tại mai phục. Lâm Hiên tiếp tục phi hành, không bao lâu, hắn liền gặp nguy hiểm. Trong hư không có đồ vật gì đánh lén hắn. Lâm Hiên thi triển hư không kiếm đạo, chém về phía hư không, đem hư không chảm nát. Từ trong cái kia hư không vết rách, có yêu thú thi thể nổi lên. Là yêu thú, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, phiến khu vực này vậy mà xuất hiện yêu thú. Kế tiếp, hắn càng thêm cẩn thận, trong lúc đó, hắn gặp mấy lần yêu thú đánh lén, bất quá đều bị hắn dùng hư không chi thuật cho né tránh. Không chỉ như thế, hắn còn cần hư không kiếm đạo đem hắn phản sát, cái này kiếm chủng quả nhiên càng thêm nguy hiểm a. Yêu thú nơi này đều mang theo kiếm đạo chi lực, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, cũng chính là Lâm Hiên nắm giữ hư không chi thuật, bằng không mà nói, muốn đánh giết những thứ này yêu thú cũng không dễ dàng. Lâm Hiên cứ như vậy cẩn thận ở trong mộ kiếm trước mặt đi. Có đôi khi hắn đánh giết yêu thú, có lúc hắn trực tiếp tránh thoát đi. Lâm Hiên cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, có lúc hắn tại trước mặt vài tòa đại sơn dừng lại. Bởi vì hắn có thể tại núi lớn này phía trên, trông thấy một chút hình ảnh, một chút tu luyện hình ảnh, hay là hình ảnh chiến đấu. Những hình ảnh này, cũng là kiếm tu thi triển, cũng là cực kỳ đáng sợ kiếm đạo thần thông, hay là cường đại kiếm đạo. Thông qua quan sát những hình ảnh này, Lâm Hiên liền có thể cảm ngộ những thứ này kiếm đạo thần thông. Hay là kiếm đạo, loại này cảm ngộ đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Mỗi khi làm Lâm Hiên nhìn thấy những hình ảnh này, đều biết dừng lại, bất quá hình ảnh số lượng rất ít, hơn nữa có lúc chỉ là một chút mảnh vụn cũng không hoàn chỉnh. Cuối cùng, Lâm Hiên lại tới một ngọn núi trước mặt, ngọn núi này cũng không phải vô cùng cao lớn, thậm chí có thể nói cũng không thu hút. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng mà, Lâm Hiên ở đây, lại lần nữa thấy được một chút cổ lão hình ảnh. Lần này cũng không phải tu luyện hình ảnh, mà là hình ảnh chiến đấu, có một thân ảnh, đối mặt ba cái cường địch, song phương triển khai đại chiến, hai bên này cũng là kiếm đạo cao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.